Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, Nhật Nguyệt Minh. Đạm Đài Âm, Đạm Đài Đình đám người cũng không biết Thanh Khư cùng Linh Nguyệt giữa quan hệ phức tạp. Liền ngay cả Linh Nguyệt nói tới Thanh Khư đã đến thần khí hợp nhất cảnh tu vi. Bọn họ cũng không nghĩ nhiều. Dù sao bọn họ đã vào trước là chủ cho rằng Thanh Khư bản thân chính là một vị sâu không lường. Được cường giả đỉnh cao. Chỉ là bị kỳ lạ thương thế gặp rủi ro ở đây thôi. Đúng là Thù Du phu nhân ít nhiều gì nhìn thấu Linh Nguyệt nụ cười có chút miễn cưỡng nguyên nhân. Nuốt tán hồn đan nàng đối với Linh Nguyệt bị tự gia công tử ép đến xít sao cảm thấy khá sảng. Khoái, Linh Nguyệt. Mặc dù như thế nào đi nữa đột phá lại có thể thế nào? Cuối cùng còn chưa phải là bay không xuất từ gia công tử lòng bàn tay. Được rồi, ngươi vừa rồi đột phá. Cần củng cố một phen. Mà đi về trước đi. Trảm Long Đảo ở đây còn cần ngươi tới tọa trấn. Vâng, Linh Nguyệt đột phá đến Thanh Minh Cảnh. Mừng rỡ theo biết được Thanh Khư theo tấn đến thần khí hợp nhất cảnh. Thậm chí khả năng không ngừng thần khí hợp nhất cảnh sơ kỳ đã biến mất hầu như không còn. Nàng thấp giọng trả lời một câu. Rất nhanh về tới phòng tu luyện của mình bên trong. Được rồi, tản đi, Thù Du phu nhân, còn có Đạm Đài Đình. Hai người các ngươi chuẩn bị một chút sáng mai cùng ta một đạo đi tới Thiếu Dương Hải Thị. Vừa vặn ta đi Thiếu Dương Hải Thị có việc phải xử lý. Thuận lợi tự mình hỏi đến một phen thiên sư đảo việc. Vâng, Thù Du phu nhân, Đạm Đài Đình hai người đồng thời đồng ý. Bởi Thanh Khư lần này đi tới chủ yếu là vì tìm Trúc Chiếu Thượng Nhân tiến hành giao dịch. Vì lẽ đó đúng là vẫn chưa cưỡi Trảm Long Đảo chiến hạm Hưng Sư động chúng. Mà là tế ra bản thân Thánh Dực Long Ưng. Ngồi Thánh Dực Long Ưng đi tới. Lấy Thánh Dực Long Ưng tốc độ phi hành. Đi tới Thiếu Dương Hải Thị cũng bất quá 2-3 ngày mà thôi. So với chiến hạm tốc độ nhanh nhiều. Tham kiến đảo chủ, Thanh Khư vừa đến Thiếu Dương Hải Thị, lập tức liền có một vị luyện cương cảnh cường giả tự mình tiến lên đón. Trảm Long Đảo quân đoàn thứ 3 Bách Phu trưởng từ ngầm hướng về ngài đưa tin. Thanh Khư, tính toán thời gian, cách Trúc Chiếu Thượng Nhân quyết định thời gian giao dịch còn có 3 ngày. Cũng không tính là chặt chẽ, thừa dịp giao dịch chưa bắt đầu trước. Hắn dự định đem thiên sư đảo sự tình giải quyết triệt để một hồi. Trong khoảng thời gian này ngươi phụ trách ở đây đóng giữ. Đối với Nhật Nguyệt Minh tư liệu có từng đều biết. Đảo chủ, Nhật Nguyệt Minh tên mặt tư liệu chúng ta cũng đã điều tra rõ ràng. Mời đảo chủ tới trước chúng ta mua sân nghỉ ngơi. Đến thời điểm chúng ta ngay lập tức trình lên. Từ Ngầm chắp tay nói. Được, Thanh Khư đáp một tiếng. Ở Từ Ám dẫn dắt đi rất nhanh đi tới một chỗ loại cỡ lớn sân. Trảm Long Đảo từ lúc Long Kình Đảo thời kỳ là thuộc ở Thiếu Dương Hải Thị một vùng lên được thai. Diện loại cỡ lớn hòn đảo, cứ việc xếp hạng không khá cao. Nhưng ở Thiếu Dương Hải Thị trong đó nắm giữ một cái thuộc về mình sân vẫn là dễ như ăn cháo. Đảo chủ, điều kiện đơn sơ, chúng ta vẫn chưa tìm kiếm chỗ ở mới. Chậm trễ đảo chủ đại nhân. Kính xin đảo chủ đại nhân thứ tội. Ở tạm thôi. Không có để ý nhiều như vậy. Từ Ngầm hơi thở phào nhẹ nhõm. Rất nhanh từ một vị chờ chân khí cảnh thị vệ trên tay đem một quyển tư liệu nhận lấy. Đảo chủ, Nhật Nguyệt Minh hết thảy tư liệu đều ở nơi này. Hiện nay Nhật Nguyệt Minh tổng cộng có Thanh Minh cảnh cường giả 3 người. Theo thứ tự là Nguyên Thiếu Dương Hải Thị sau lưng Thiên Sát Vương Tả Khiếu. Cùng với mới gia nhập Nguyệt Hồ Chi Chủ Nguyệt Tiêm Trần, Thiên Cương Đại Thánh Viên Phi, trừ cái này ngũ đại Thanh Minh cảnh cường giả ở ngoài. Còn có thần khí hợp nhất cảnh nguyên lão tổng cộng 53 người. Mà luyện cương cảnh thống lĩnh, đội trưởng đội thị vệ, quân sĩ, thì lại đạt đến hơn vạn số lượng. Trên vạn người, chấm ngoặc kép. Thập Đại Thánh Tông bên trong so sánh lót đáy Thanh Liên Kiếm Tông phòng chừng đều tập hợp không. Ra hơn vạn cái luyện cương cảnh, chân khí cảnh người tu luyện, không thể không nói, hải ngoại giác tỉnh cảnh, chân khí cảnh, luyện cương cảnh người tu luyện không phải bình thường nhiều lắm. Bất quá so với nội lục đến, hải ngoại chân khí cảnh, Luyện cương cảnh người tu luyện thường thường cần đánh nửa cái chiết khấu. Bọn họ từng cái vì theo đuổi cảnh giới. Hơn 90% cũng chỉ là tu luyện bình thường nhất chân khí. Cương khí, có thể tu thành linh phẩm chân khí. Cương khí giả, dĩ nhiên có thể xưng tụng thiên phú hơn người. Thường thường sẽ bị thế lực sau lưng trọng điểm bồi dưỡng. Này Nhật Nguyệt Minh thanh thế đúng là khá là hùng vĩ. Thanh Khư nói, Nhật Nguyệt Minh đến hiện tại vị trí đã liên hiệp 9 cái nắm giữ thần khí hợp nhất cảnh cường. Giả chấn giữ loại cỡ lớn hòn đảo, còn bên trong loại nhỏ hòn đảo, nhưng là đạt đến mấy chục hơn trăm. Nguyên nhân chính là như vậy, mới có thể có thanh thế bực này. Nếu là muốn phân chia một hồi hải ngoại 10 thế lực lớn, Nhật Nguyệt Minh dĩ nhiên có thể đứng hàng trong đó, như là luận cùng tới gần đại lục 5 vạn cây số phạm vi thế lực. Nhật Nguyệt Minh dĩ nhiên có thể xưng tụng mạnh nhất bá chủ một trong. Nếu như không có tới gần hải ngoại những thế lực lớn kia ra tay can thiệp, Nhật Nguyệt Minh thậm chí khả năng thống nhất mảnh này hải vực. Ta ngược lại thật ra kỳ quái. Thiên Sát Vương nguyên bản tuy rằng thành lập Thiếu Dương Hải Thị, có thể nghiêm khắc tính ra, cũng không coi vào đâu. Hắn ở đâu ra quyết đoán, cư nhiên liên hiệp Nguyệt Hồ Chi Chủ cùng Thiên Cương Đại Thánh. Làm ra lớn như vậy cục diện đến, sau lưng nó có phải là chiếm được người nào chống đỡ? Cái này, chấm ngoặc kép, đi cố gắng điều tra một chút. Vâng, cho ta phát thiệp mời. Ngày mai ta đem đi tới Nhật Nguyệt Minh liền thiên sư đảo chuyện tiến hành bái phỏng. Thuộc hạ rõ, ràng, Thanh Khư gật gật đầu. Đang muốn nói gì, có thể nhưng vào lúc này, một vị chân khí cảnh thị vệ nhưng là xuất hiện ở ngoài cửa. Bẩm báo đảo chủ, ngoài cửa có Nhật Nguyệt Minh trưởng lão cầu kiến. Ồ, ta đang muốn tìm bọn họ nhưng là trước tiên tìm tới cửa. Thanh Khư nghe xong mơ hồ có chút bất ngờ. Bất quá liên tưởng đến Thiếu Dương Hải Thị đã có thể được xem Nhật Nguyệt Minh đại bản doanh. Bọn họ biết được hành động của chính mình tới cửa bái phòng cũng hợp tình hợp lý. Dẫn bọn họ đi phòng khách gặp một lần đi. Thanh Khư nói, mang theo Thù Du phu nhân, Đạm Đài Đình mấy người đi tới phòng khách. Trong phòng khách, Nhật Nguyệt Minh trưởng lão đã mang theo hai người đi đầu ở trong phòng khách chờ đợi. Mà trong hai người này Thanh Khư lại còn nhìn thấy một người quen. Long Ngọc Phong, năm đó Hắc Chát Thương Hội hội trưởng Cổ Chát Tâm Phúc. Hiện nay Hắc Chát Thương Hội thực tế người trưởng đà. Đương nhiên, Long Ngọc Phong tuy rằng chấp trưởng Hắc Chát Thương Hội, có thể sức ảnh hưởng hết càng không có cách nào cùng Cổ Chát sánh vai. Thêm vào Nhật Nguyệt Minh ngang trời xuất thế, hắn không thể không thông qua nương nhờ vào Nhật Nguyệt Minh đến xác lập chính mình tại Hắc Chát Thương Hội quyền uy chính thống. Này một vị chính là Trảm Long Đảo đảo chủ Thanh Khư các hạ rồi chứ. Đối với Thanh Khư các hạ đại danh ta nhưng là nghe nói đã lâu. Quả nhiên là thiếu niên anh hùng a. Ta tự giới thiệu mình một chút. Ta là Nhật Nguyệt Minh Lục Trưởng Lão Tả Hiên Viên. Lục Trưởng Lão, Thanh Khư vừa nãy đã hơi hơi lật xem một hồi từ ngầm đưa tới có liên quan với Nhật Nguyệt Minh tư. Liệu, Nhật Nguyệt Minh cao nhất quyền lợi cơ cấu tự nhiên là lấy Tả Khiếu, Nguyệt Tiêm Trần, Viên Phi ba người cầm đầu ba đại thanh minh cảnh cường giả. Ở này ba đại thanh minh cảnh cường giả trở xuống nhưng là 53 đại thần khí hợp nhất cảnh cường giả tạo thành trưởng lão hội, mà này trong trưởng lão hội trưởng lão cũng là có trên dưới phân chia cao thấp, thực lực, thế lực càng mạnh giả, đứng hàng thứ càng là khá cao. Trước mắt Tả Hiên Viên có thể ở trong trưởng lão hội đứng hàng thứ 6. Phỏng chừng không ngừng bản thân là một vị thần khí hợp nhất cảnh hậu kỳ thậm chí còn cường giả tối. Đỉnh, trên tay đồng dạng chấp trưởng không kém quyền bính. Tả trưởng lão tới thật đúng lúc. Ta trước chuyến này đến Thiếu Dương Hải Thị, cũng vừa hay có một chuyện muốn bái phỏng Nhật Nguyệt Minh. Như là Tả trưởng lão hôm nay không đến, ta bái thiếp cũng đem đưa lên. Tả Hiên Viên nghe xong không khỏi hơi run run, ngay sau đó nhưng là cười theo. Như vậy xem ra, ta tới đúng lúc, Tả trưởng lão người tới là khách. Không ngại trước tiên nói một chút về ngươi tới này để làm gì. Thanh Khư đảo chủ thoải mái, cái kia ta cũng sẽ không vòng vo. Tả Hiên Viên nói, một bộ cao thâm khó dò dáng dấp. Hiện nay ngũ đại thánh tông liên hợp đối với chúng ta hải ngoại trắng trợn càn quét việc Thanh Khư. Đảo chủ nên ở thời khắc chú ý chứ. Căn cứ của chúng ta bước đầu thống kê. Ngũ đại thánh tông liên hợp càn quét này mấy tháng bên trong. Chúng ta hải ngoại tổng cộng có 169 hòn đảo bị đạp phá. Vượt qua 2.000 vị luyện cương cảnh hải ngoại đồng bào bị chém giết. Dù cho ngã xuống thần khí hợp nhất cảnh bá chủ, cũng đã đạt đến 14 người. Ngoài ra, còn có 42 người bị ngũ đại thánh tông mạnh mẽ thu phục. Từ đó bị trở thành ngũ đại thánh tông thủ hạ chó săn. Mất đi tự do, phụ thuộc làm việc. Hả? Thanh Khư nghe xong ngược lại có chút kinh ngạc. Hắn nghe Đạm Đài Âm báo cáo quá. Nói ngũ đại thánh tông đối với hải ngoại càn quét đã tạo thành chừng 10 vị thần khí hợp nhất. Cảnh cường giả ngã xuống. Đạp phá hòn đảo càng là nhiều vô số kể. Đúng là không nghĩ tới lại còn có nhiều như vậy thần khí hợp nhất cảnh cường giả bị hàng phục. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Chân khí cảnh, luyện cương cảnh hải ngoại người tu luyện. Ngũ đại thánh tông giết cũng sẽ giết. Cũng không cảm thấy cái gì. Thế nhưng thần khí hợp nhất cảnh cường giả tác dụng không phải luyện cương cảnh người tu luyện có. Thể so sánh, chỉ cần không phải lên thập đại thánh tông bảng truy nã đơn. Bọn họ chưa chắc sẽ chém tận giết tuyệt. Dù cho thu vào môn tường làm tay chân cũng có thể tăng cường một tia tông môn thực lực. Chẳng trách Kim Ô giáo, Thanh Liên kiếm tông hai đại tông môn sẽ gia nhập Vô Cực kiếm tông. Hỗn Nguyên thiên tông, Tạo Hóa huyền môn trong đó đánh cờ. Này hai đại tông môn phối hợp Vô Cực kiếm tông. Hỗn Nguyên thiên tông chống lại Tạo Hóa huyền môn là giả. Nghĩ trăm phương ngàn kế muốn tự hải ngoại nhiều hàng phục một ít thần khí hợp nhất cảnh cường giả. Mới là thật chứ. Đúng là như thế. Tả Hiên Viên nặng nề vỗ tay một cái. Hơn nữa, lấy Thanh Liên kiếm tông, Kim Ô giáo dã tâm, tầm thường thần khí hợp nhất cảnh cường giả bọn họ cũng chưa chắc để mắt. Trực tiếp đưa mắt chăm chú vào chúng ta loại này thần khí hợp nhất cảnh hậu kỳ cường giả trên. Người, hả? Thanh Khư hơi run run. Cái này Tả Hiên Viên làm sao biết chính mình đột phá đến thần khí hợp nhất cảnh hậu kỳ. Bất quá khi hắn nhìn đến Tả Hiên Viên cái kia nhìn mình chằm chằm cẩn thận lưu ý chính mình vẻ mặt. Biến hóa ánh mắt thời gian nhưng là nghĩ tới điều gì? Tả Hiên Viên tất nhiên là thông qua chính mình cùng Long Kình đảo chủ một trận chiến dự tính chính. Mình có thần khí hợp nhất cảnh hậu kỳ tu vi. Trước mắt cố ý đề cập điểm này, là muốn căn cứ phản ứng của chính mình phán đoán suy đoán của bọn họ thật hay giả. Mà hắn vừa rồi bản năng nghĩ đến chính mình đột phá đến thần khí hợp nhất cảnh không lâu. Hiển nhiên là bị vị này Tả Hiên Viên Tả trưởng lão xác nhận cái gì. Điểm này nhìn hắn thời khắc này vẻ mặt là có thể đoán ra một. Hai, nghĩ tới đây, Thanh Khư lắc lắc đầu. Cái kia Tả trưởng lão có ý tứ là chấm ngoặc kép, liên hợp, Tả Hiên Viên tựa hồ xác nhận Thanh Khư lai lịch chân chính sau. Nói chuyện đều cảm giác tùy ý rất nhiều. Nhất định phải liên hợp. Ngũ Đại Thánh Tông rõ ràng không cho chúng ta những người này đường sống. Chỉ sợ chúng ta chạy trốn tới hải ngoại. Cả ngày lẫn đêm cùng hung thú động vật biển làm bạn. Thừa nhận ăn bữa nay lo bữa mai nguy hiểm. Bọn họ vẫn cứ không chịu giảng hòa. Muốn đem chúng ta chém tận giết tuyệt. Chúng ta muốn tồn tại. Cũng chỉ có liên hợp lại. Nói đến đây, ánh mắt của hắn dần dần trở nên nóng bỏng lên. Trước mắt chúng ta Nhật Nguyệt Minh từ Thiên Sát Vương Đại Nhân dắt đầu. Càng có Nguyệt Hồ Chi Chủ Nguyệt Tiêm Trần. Thiên Cương Đại Thánh Viên Phi hai Đại Thanh Minh cảnh cường giả gia nhập liên minh. Đã thành hải ngoại hàng đầu thế lực một trong. Như là Thanh Khư đảo chủ mong muốn mang theo của ngươi Trảm Long đảo gia nhập chúng ta Nhật Nguyệt Minh, liên hợp đồng thời, ngũ đại thánh tông những này hải ngoại càn quét đội ngũ đừng hòng lại dễ dàng bắt nạt đến trên đầu. Chúng ta, mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.